Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 783, ảnh hưởng rất lớn mới hạng mục. Trở về vừa vặn, đều đến đây đi, chuẩn bị ăn cơm. Tô Văn Sơn bưng hai mâm đồ ăn để lên bàn ăn, cười phủi tay, nha, lão ba, nhìn qua rất không tệ a. Càng ngày càng có đầu bếp phong phạm. Tô Thần cười ha hả đi tới. Cái kia nhất định phải. Nói thế nào ta cũng là người đồ đệ đúng không? Tô Văn Sơn cười trêu ghẹo. Ha ha, Tô Thần lập tức buồn cười. Sau đó, đám người vây quanh bàn ăn vào chỗ. Vui vẻ hòa thuận bắt đầu hưởng thụ phong phú bữa tối. Sau bữa cơm chiều, Tô Thần cho Thiết Thương gọi điện thoại. Thiết Thương biết được hắn đã trở lại Thượng Hải, cũng liền yên lòng, cười nói ra, thần ca, ngươi trở về liền tốt, chúng ta còn lo lắng cho ngươi thật chạy tới Mitsui tập đoàn đây. Tô Thần chỉ là cười cười, cũng không có nói cho hắn biết chính mình kỳ thật đã đi một chuyến, còn uy hiếp thậm chí thôi miên Mitsui Takaki. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu về sau. Lần này cúp điện thoại, khà khà, nữ nữ, đến ăn trái cây. Lâm Vũ Manh bưng tới cắt gọn mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà, nụ cười ngọt ngào gọi một tiếng. Hai cái tiểu gia hỏa đang cùng Tô Mạt chơi lấy vừa mới Tô Thần mang về trò chơi, một người một cái tay cầm thao túng trên tivi tiểu nhân, chơi rất là đầu nhập. A, lại chết rồi. Cái trò chơi này rất khó khăn. Tần Khả Khả ủy khuất ba ba nhìn về phía Tô Mạt. Hì hì, là ngươi quá đần. Tô Mạt ngón tay nhấn xuống nàng cái trán, vẻ mặt tươi cười trêu ghẹo. Ta không ngu ngốc, Mạt Mạt tỷ ngươi mới đần. Tần Khả Khả không phục đánh trở về. Ăn trái cây rồi. Trần Tiểu Vũ cái này tiểu ăn hàng reo hò một tiếng, đem tay cầm nhét vào Tô Mạt trong tay, liền chạy đi qua ăn trái cây. Đúng, Tô Thần, nghe nói ngươi trước mấy ngày cùng Trung thị chế dược Trung tổng ồn ào một chút mâu thuẫn. Tần Vận cầm một khối apple cắn một ngụm nhỏ, cười nhìn về phía Tô Thần hỏi, là ta một cái biểu ca, không có việc gì, đều giải quyết. Tô Thần ăn khối dưa ha mi, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, Tần tỷ, ta có thể sẽ cùng Trung thị chế dược hợp tác một cái nghiên cứu hạng mục. Hạng mục này nếu là khởi động, cần tài chính có thể sẽ rất lớn, còn cần một chút quan phương chính sách bên trên ủng hộ và bảo hộ. Các ngươi Tần gia có hứng thú hay không gia nhập? Dù sao cũng là sinh vật gen phương diện nghiên cứu, càng là nước Mỹ bên kia tuyệt đối cơ mật. Hạng mục này làm không tốt sẽ dính dấp đến rất lớn phiền phức. Mà Tần gia không chỉ là tại giới kinh doanh, chính trị tài nguyên tại toàn bộ Thượng Hải cũng là số một số hai. Nếu như có thể gia nhập vậy liền thuận tiện rất nhiều. Tần Vận nghe vậy sững sờ, hiếu kỳ hỏi, cái gì hạng mục, người đây là lại muốn làm lớn động tác? Tô Văn Sơn cùng lão mụ Ôn Hà, còn có một bên Lâm Vũ Manh cũng là quang tới nghi hoặc ánh mắt. Tô Thần do dự một chút, còn là quyết định nói rõ sự thật, liền đem liên quan tới Terry sự tình, còn có quyết định nghiên cứu hắn huyết dịch cùng loại kia gen ức chế thuốc dự định nói ra. Đám người nghe được một mặt khiếp sợ. Tiểu Thần, thật có loại này cái gì siêu cấp gen chiến sĩ? Tô Văn Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Tô Thần gật đầu nói, đúng là tồn tại, bất quá đây là nước Mỹ bên kia tuyệt đối cơ mật. Người bình thường là rất khó chân chính nhìn thấy. Nhi tạp, người nghiên cứu cái này có thể hay không rước lấy phiền phức? Ôn Hà nhăn đầu lông mày, vì lẽ đó đây không phải là muốn Tần gia gia nhập à? Ta còn biết đi bái phỏng Liễu gia, Thẩm gia còn có Phùng gia, xem bọn hắn có hứng thú hay không. Tô Thần vừa cười vừa nói, không cần thiết làm cái này đi, ngươi bây giờ kiếm tiền 10 đời đều dùng không hết. Ôn Hà một mặt lo lắng. không nguyện ý hắn đi mạo hiểm. Mụ, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Hạng mục này khẳng định phải đạt được phía trên ủng hộ. Có quốc gia che chở sợ cái gì? Hơn nữa ta đáp ứng bằng hữu muốn giúp hắn. Tô Thần cười an ủi. Được rồi, tiểu thần đều như thế lớn. Làm cái gì có chính hắn dự định. Chúng ta cũng đừng dính líu. Tô Văn Sơn mở miệng. Đánh gãy còn muốn lại khuyên Ôn Hà. Ôn Hà không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Suy tư hồi lâu Tần Vận. Ngước mắt nhìn nói với Tô Thần. Hạng mục này xác thực liên lụy rất lớn. Tận lực nhiều liên hợp một chút minh hữu đi. Chúng ta Tần gia khẳng định là nguyện ý. Lão gia tử cả đời này hy vọng nhất liền là trước khi chết nhìn thấy quốc gia mạnh lên. Hạng mục này một khi thành công, sẽ rất lớn trình độ nâng lên thăng quốc gia lực lượng quân sự. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta mang hai bình rượu ngon đi cho Tần lão gia tử bái niên. Nói một chút việc này, Tô Thần cười gật đầu nói, lão gia tử thế nhưng là đề cập với ta ngươi nhiều lần. Nói gần nói xa oán trách ngươi ăn Tết đều không đi bái niên. Tần Vận nắm chặt cười nói, được, ta sai. Tô Thần vỗ xuống cái trán, ngươi đứa nhỏ này cũng là, ăn Tết đều không đi động bái phỏng một chút. Ôn Hà liếc xéo nhi tử một cái, mụ, ta biết sai. Tô Thần vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người là nhịn không được bật cười. Sau đó mấy ngày, Tô Thần liên tiếp bái phỏng Tần gia, Liễu gia, Thẩm gia cùng với Phùng gia, trao đổi liên quan tới hạng mục này sự tình. Tứ đại gia tộc đều không ngoại lệ, đều phi thường vui lòng gia nhập hợp tác. Tần lão gia tử cao hứng nhất, lôi kéo Tô Thần nói trước kia chiến tranh chuyện cũ. Nói xong lời cuối cùng nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp nằm ở bàn ăn bên trên ngủ như chết. Theo thứ tự bái phỏng mấy gia tộc lớn về sau, hôm nay Tô Thần thông cửa đi vào số 10 biệt thự. Trong phòng khách, Tô Thần đang cùng Trung thị chế dược chủ tịch Trung Thành uống trà nói đùa. Trung Thành ôn nhu mỹ lệ thê tử cũng ngồi tại bên cạnh hắn. Còn một người khác mặc thời thượng thiếu nữ, tướng mạo theo mẫu thân của nàng có chút mỹ mạo, một đôi sáng long lánh đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Thần. Nhưng phàm là ở độ tuổi này nữ hài, bây giờ có rất ít không quen biết Tô Thần. Hai ngày trước Tô Thần từng tòa biệt thự chúc Tết, thiếu nữ Trung Đồng liền một cái nhận ra a, kích động thét lên reo hò, hưng phấn rất lâu. Hôm nay Tô Thần lần nữa đến nhà, Trung Đồng tự nhiên là vui vẻ vô cùng, âm thầm may mắn chính mình rời giường muộn còn không có đi ra ngoài. Giờ phút này nhìn xem Tô Thần một mặt cởi mở nụ cười, trầm ổn đại khí cùng mình một mực rất sùng bái phụ thân trò chuyện. Trung Đồng một đôi mắt to lóe ra tiểu tinh tinh, chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn hoa si. Một bên Trung Thành thê tử Tư Nhã nhìn xem nữ nhi bộ dáng như vậy, giờ khóc giờ cười đồng thời cũng rất lý giải. Nhà ai thiếu nữ không hoài xuân, đối mặt như thế một cái ưu tú nam sinh, nếu là chính mình tuổi trẻ thời điểm sợ là cũng sẽ thích. Phải nói cơ hồ không có nữ sinh không thích. Nữ nhi đã đến yêu đương tuổi tác, ở phương diện này xem như tương đối khai sáng, nàng cũng không phản đối. Còn đặc biệt hỏi thăm qua trượng phu liên quan tới Tô Thần có bạn gái hay không. Đáng tiếc là giống như đã có bạn gái, hơn nữa đã ở tại biệt thự số 15. Lão bà, đi làm mấy cái thức ăn ngon, đợi chút nữa ta cùng Tô Thần thật tốt uống hai chén. Liền tại mẫu nữ hai người suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Trung Thành mở miệng cười nói. Tư Nhã mỉm cười gật đầu, đứng dậy nói ra, Đồng Đồng, đi, giúp ta đi trợ thủ. Tất nhiên Tô Thần đã có bạn gái, nàng cũng không muốn nữ nhi hãm quá sâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.